Mạnh mẽ công thủ, chương 124, nghệ thuật gia và nhà phê bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2908, 2021, edit Nhật Nhật, Chris được điểm giúp DK phấn chấn hơn hẳn. Một mở đầu như vậy, khiến tất cả mọi người càng đặt nhiều kỳ vọng vào trận đấu hôm nay. Nhưng Sexton lập tức dẫn dắt toàn đội tiến lên tấn công nhanh. Động tác xoay người chuyển hướng của anh ta quá sắc bén, khiến hàng thủ của DK hoàn toàn bó tay bất lực. Carlo vốn muốn áp sát đối phương để phòng thủ, nhưng Sexton crossover vừa được triển khai, Carlo đã suýt chút nữa ngã sấp mặt. Nhiếp Xuyên vọt tới trước mặt đối phương, khiến Sexton không thể không giảm tốc độ, mà Rich cũng đi áp sát phía Sexton đang chéo bóng. Điều này khiến mấy vị bình luận viên tức khắc hăng máu. Nhìn kia, đây chính là cái mà tôi luôn muốn thấy, Chris và Nhiếp Xuyên phối hợp phòng ngự Sexton. Robert vỗ đùi, khán giả nín thở theo dõi. Bởi vì sự có mặt của Rich, lòng tự tin của Nhiếp Xuyên như được củng cố vững chắc hơn, cậu trước sau gì vẫn đuổi theo bước nện dưới chân của Sexton, không cần biết là đối phương tiến lên, lùi xuống hay là căng ngang. Cách lừa bóng của Sexton rất linh hoạt, nhịp điệu chuyển hướng luôn có thể điều chỉnh theo ý muốn, điều này khiến người am hiểu cướp bóng như Nhiếp Xuyên, cho dù đã có sự phối hợp của Rich vẫn không thể ra tay thành công. Nhiếp Xuyên có thể xem như là hậu vệ dẫn bóng có thể đeo bám Sexton lâu nhất đi, đúng không? Relvon dùng cúi trỏ huých Owen ở bên cạnh một cái. Bọn họ phải thật cẩn thận. Owen vừa dứt lời, Sexton đột nhiên lắc vai, tay phải chéo bóng về phía bên trái của mình, bóng chạm đất rồi lại nhanh chóng bật lên, Nhiếp Xuyên giật thót, đây chính là động tác lừa bóng qua người đặc trưng của Sexton. Cậu và Revin cùng nhau luyện tập vô số lần, chính là vì giờ phút này. Nhiếp Xuyên lập tức chuyển hướng, cậu biết mình nhất định phải chặn bóng bật lên trước khi Sexton kịp thay đổi trọng tâm. Nhưng tốc độ điều chỉnh trọng tâm của Sexton hơn xa Nhiếp Xuyên tưởng tượng, quả thực không giống con người. Anh ta duỗi tay trái sang, một phát kéo bóng về, mắt cá chân xoay chuyển, trong nháy mắt đã biến hướng xong, thoạt nhìn như cánh cung đã lên dây, lại đột nhiên thay đổi hướng nhắm bắn, khiến người ta không kịp trở tay. Mà Nhiếp Xuyên tuy đã cố hết sức để ổn định thân thể của mình, vẫn đụng trúng phải Rich bên cạnh. Tiếng cảm thán vang lên khắp xung quanh, Sexton nhanh chóng chạy đi, Chris vươn tay đỡ lấy vai Nhiếp Xuyên, mà Sexton đã tới được dưới giò của DK. Chris chạy như bay đuổi theo, tốc độ của anh khiến người xem thán phục không thôi, nhờ có Black Mao ngăn trở, Sexton không thể không vòng qua anh ta, lúc nhảy lên lấy đà, thì Chris đã đuổi tới kịp, khán giả nhìn mà muốn đau tim, ánh mắt Sexton lạnh lùng quét qua Chris, nhưng người chuyền bóng ra ngoài, người nhận bóng chính là Ben Robin. Nhiếp Xuyên và Ewing tức tốc chạy tới, Nhiếp Xuyên tới trước một bước chặn trước mặt Ben, đối phương lùi về phía sau một bước lớn, lập tức ra tay. Nhiếp Xuyên nhảy lên, nhưng Ben đã sớm đoán được động tác của cậu, lập tức làm một cú fadeaway, chỉ nghe. Bình, một tiếng, Nhiếp Xuyên trợn to mắt nhìn Ben Robin, quả nhiên mặt đối mặt vẫn khác, trực tiếp cảm nhận tốc độ ném dầu của Ben, Nhiếp Xuyên mới hiểu cái gì gọi là. Ngửi khói, không hổ là Ben Robin. Ra tay quá nhanh, Robert khen ngợi, điểm số trong nháy mắt đã được san bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sexton và Ben đập tay, Nhiếp Xuyên thở ta một hơi, tự nhủ với chính mình, AZU là đội có thể tiến vào tới trận chung kết, không có trình độ như vậy, bọn họ làm sao có khả năng xứng bá NCAA 3. Nhiều năm, phải nhanh chóng thích ứng với cách chơi của Sexton, Nhiếp Xuyên. Vì tốc độ Sexton biến hướng nhanh hơn so với khi Revin mô phỏng, lại càng linh hoạt đa dạng hơn, nhưng chỉ cần cậu thích ứng được nhịp điệu của anh ta, thì không có gì là không thể. DK tràn lên tấn công nhanh, Nhiếp Xuyên chuyển bóng sang cho Ewing, Ewing đang giơ tay chuẩn bị ném rổ, thì không ngờ Ben đã chặn ngay trước mặt, đánh về phía bóng trong tay Ewing, Ewing lùi về phía sau một bước, tiền phong hàng trong của AZU lại áp sát, đối mặt với gọng kìm từ cả hai phía, Ewing bình tĩnh lắc vai, giả bộ như muốn đột phá, đưa bóng về cho Carlo. Thành thực mà nói, Ewing có thể trong tình huống nguy cấp như vậy bình tĩnh chuyền bóng đã là vượt xa khỏi dự đoán của mọi người, nhưng bóng còn chưa kịp đến tay Carlo đã bị Sexton cắt ngang. Tiếng hô kinh ngạc vang lên liên tiếp, Sexton quay người, dẫn bóng lao đi, Carlo bám sát theo, lại bị Edgar. Tiền phong hàng trong của đối phương ngăn cản, Sexton mới vừa xông qua được khu vực giữa sân, thì cảm thấy có người đuổi theo sau mình, đối phương trong nháy mắt đã chặn trước mặt, Sexton cứ nghĩ người tới là Rich, không ngờ hóa ra lại là Nhiếp Xuyên. Sexton hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Xuyên trực tiếp hạ thấp trọng tâm, khom người phòng thủ. Sexton biết tốc độ phản ứng của Nhiếp Xuyên rất nhanh, anh ta làm động tác giả hướng về bên phía cánh trái, Nhiếp Xuyên bước lướt theo, hạ người về phía Sexton chếch bóng, tầm mắt Sexton liếc qua mắt cá của Nhiếp Xuyên, biết cậu lúc nào cũng có thể thay đổi hướng, tiến lên phía trước cũng có thể lập tức tăng tốc chặn đường cắt bóng của mình, Sexton bất bình lình kéo trọng tâm lại. Lúc này Nhiếp Xuyên đã sớm có sự chuẩn bị đối với Sexton crossover, khi đối phương duỗi người, muốn kéo bóng chạm đất về, Nhiếp Xuyên cũng đồng thời duỗi người, khán giả ồ lên kinh ngạc, chuyện này thực sự không khác gì hình ảnh phản chiếu trong gương. Ngay trong nháy mắt, lúc Nhiếp Xuyên cảm thấy mình đang đi theo tiết tấu của Sexton, thì đối phương đã chạm vào bóng trước cậu một bước, lừa bóng về phía sau lưng, vượt qua Nhiếp Xuyên. Tốc độ thần tốc đó, ở trong đầu Nhiếp Xuyên giống như ảo ảnh vậy. Nhiếp Xuyên cứ nghĩ mình đã tiến thêm được một bước, cuối cùng lại phát hiện đó chỉ là cậu tự đánh giá cao bản thân mình. Sexton chạy băng băng, tiền phong hàng ngoài Bracy và tiền phong hàng trong Edgar vốn theo phía sau anh ta cũng đã tới được dưới rổ. Carlo cắt đứt Edgar, The Rock và Black Mao ở dưới rổ kịch liệt tranh đoạt vị trí, Chris hô lớn một tiếng. Nhiếp Xuyên đột nhiên hồi thần, vội vàng xông về phía rổ chắn trước mặt Bracy. Sexton cùng Rhys một chọi một, Sexton đang muốn đưa bóng truyền lại cho Ben ở phía sau, nhưng Ewing đã nhanh chóng di chuyển đến vị trí Ben đón bóng, Sexton không thể làm gì khác hơn là nghiêng người chuyển hướng Rhys bám sát theo, chỉ thiếu một chút nữa là đã cắt được bóng trong tay đối phương. Sexton thoạt nhìn như sắp sửa ngã sấp xuống, nhưng cố tình vẫn giữ được trọng tâm, Rhys có vẻ như đã bị anh ta vượt qua, nhanh chóng điều chỉnh lại phương hướng của mình, lần thứ hai chặn lại hướng chuyền bóng của Sexton, chỗ trống ở khu vực dưới rổ càng lúc càng nhỏ lại, phạm vi di chuyển của hai người nhìn thì rất lớn, thực ra lại rất hữu hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy Sexton vượt qua được hàng phòng ngự của Nhiếp Xuyên, nhưng thực ra cú đó rất nguy hiểm. Previn nói, cao thủ so chiêu thắng bại chỉ trong nháy mắt thôi, chẳng qua là bây giờ, Nhiếp Xuyên còn chưa bắt được nháy mắt kia. Owen đáp lời, Nhiếp Xuyên lao về phía giỏ cùng Rhys trước sau kèm chặt Sexton. Nghe tiếng bước chân Nhiếp Xuyên chạy tới, trên môi Sexton nở một nụ cười, đột nhiên đập mạnh bóng về phía Nhiếp Xuyên. Có điều gì đó chợt lóe lên trong tâm trí Nhiếp Xuyên, cú đập bóng đó rất hung mãnh, Nhiếp Xuyên vô thức né qua, bóng từ mé chân trái của cậu bật lên, có người đón được bóng. Nhiếp Xuyên quay sang nhìn, là Ben, cậu ta đã đột phá được hàng phòng ngự của Ewing, tới tiếp ứng cho Sexton. Cú đập bóng vừa rồi thực ra là chuyền bóng chạm đất. Nhiếp Xuyên chạy về phía Ben, Ewing cũng nghiến răng, dồn hết tốc lực đuổi theo, Ben nhảy bật lên, Nhiếp Xuyên thấy mình sắp chém được bóng xuống rồi, thì Ben lại đẩy bóng ra ngoài, cậu ta không ném rổ mà muốn chuyền bóng. Tiền phong hàng ngoài Bracy của AZU đón bóng, chạy hai bước lên rổ. Trong lòng Nhiếp Xuyên ảo não không thôi. Tuy hiệp đấu mới mở màn được có 5 phút, biểu hiện của các cầu thủ trên sân cũng rất đặc sắc, nhưng tôi luôn cảm thấy nó vẫn có chút gì đó. Ingrid cau mày nói, bởi vì DK đang quá gò ép bản thân, bọn họ để tâm quá nhiều đến Sexton, đặt trong điểm phòng ngự vào cậu ta, thành ra không thể chơi ra được bản sắc của chính mình. Dispenson nhận xét, Robert cũng tán thành với ý kiến của đối phương, cái DK cần vượt qua không phải là Sexton, mà là phá vỡ cục diện bế tắc lúc này. Lúc này, AZU đã dẫn trước DK 6 điểm. Nhiếp Xuyên thở dốc, Sexton quá nhanh, cho dù cậu biết mình phải ngăn anh ta lại như thế nào, thậm chí trong đầu còn mô phỏng lại vô số khả năng có thể xảy ra, nhưng khi cậu thực sự đối mặt với Sexton, loại tốc độ kia làm cho cậu nhận ra tốc độ của mình vẫn còn chưa đủ. Sexton nhìn về phía Nhiếp Xuyên, trên môi anh ta vẫn là nụ cười rất thích thú. Rhys đi tới bên cạnh Nhiếp Xuyên, nhỏ giọng nói. Giao Sexton cho tôi, để ý đến Ben, tổ chức tấn công cho toàn đội thật tốt. Lời Rhys nói khiến Nhiếp Xuyên bừng tỉnh, đây không phải thi đấu một chọi một mà là trận đấu của cả đội. Nếu cậu đã không thể một mình giải quyết Sexton, vậy thì phải huy động sức mạnh của toàn đội. Lúc này, Bracy tiền phong hàng ngoài của AZU truyền bóng, lần thứ hai khởi xướng tấn công, tiền phong hàng trong Edgar cũng ở cách cậu ta không xa, Nhiếp Xuyên nheo mắt lại, vọt vào giữa hai người này, ngăn không cho họ phối hợp. Cái người tên Bracy này không thể coi thường được, Nhiếp Xuyên vừa định ra tay cắt bóng, cậu ta đã quyết đoán lừa bóng ra sau lưng né đi, sau đó lại dùng một động tác giả đánh lừa Nhiếp Xuyên, Nhiếp Xuyên đi theo hướng cậu ta chếch bóng, gây áp lực không nhỏ cho đối phương, cậu ta chuyền bóng lại sang cho Edgar. Cú chuyền bóng này rất có kỹ thuật, nhưng Nhiếp Xuyên lại trong nháy mắt đổi hướng, cắt đứt đường chuyền. Ngay khoảnh khắc khi cậu xoay người, có cảm giác ai đó xẹt qua bên cạnh, bóng trong tay không còn nữa. Là Sexton, Nhiếp Xuyên thậm chí còn chưa kịp cả thở, cái tên này rốt cuộc chạy đến chỗ mình từ lúc nào? Không phải Rhys theo kèm anh ta à, lúc này Rhys đã áp sát Sexton, không ngừng tạo áp lực cho đối phương. Động tác giả của Rhys có phạm vi rất nhỏ, nhưng lại có thể thuận thế thực hiện bất cứ lúc nào, điều này khiến người am hiểu chuyển hướng như Sexton cũng thấy áp lực không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sexton bước chéo chân trái rõ ràng đã hướng về bên phải, thoạt nhìn như chuẩn bị xoay người cắt bóng, nhưng lại có thể trong chớp mắt thay đổi động tác, thiếu chút nữa đã vượt qua được Rhys, mà Rhys cũng lập tức điều chỉnh lại trọng tâm của mình, gắt gao chắn ở phía Sexton cắt bóng. Thật là thần kỳ, Rhys rõ ràng không thể bám sát theo Sexton như Nhiếp Xuyên, thậm chí phạm vi dao động cũng không quá lớn, vậy mà vẫn có thể phòng ngự sát sao tên kia. Lông mày Revin nhíu lại, nghiêm túc tự hỏi. Đây giống như là nghệ thuật gia và nhà phê bình vậy. Nhà phê bình là bị động, chỉ có thể nhìn thấy tác phẩm của nghệ sĩ rồi mới đưa ra được nhận xét. Mà nghệ sĩ thì không giống như vậy, họ có tính chủ động của riêng mình. Ở trước mặt Sexton, Nhiếp Xuyên chỉ là một nhà phê bình, còn Rhys và Sexton mới thực sự là trận quyết đấu giữa hai nghệ thuật gia hàng đầu. Owen đáp, cậu có thể đừng nói mấy chuyện đơn giản thành như thơ ca, sâu xa phức tạp như vậy không? Revin bất mãn nói, Nhiếp Xuyên đã đi tới bên cạnh Sexton, hình ảnh lần trước cậu bị Sexton đánh lừa, đụng vào trên người Rhys vẫn còn hiện rõ trước mắt, lúc này Nhiếp Xuyên lại càng cẩn thận hơn. Ánh mắt cậu đảo qua đầu gối của Sexton, bất kỳ một động tác chuyển hướng nào, vô luận động tác cơ thể có khó đoán đến đâu đi chăng nữa, muốn đột phá về phía nào cũng cần dùng lực từ chân. Đầu gối bên trái của Sexton hướng về bên trong ép xuống, chuyện này có nghĩa là anh ta muốn cắt về phía bên phải. Nhiếp Xuyên chếch về phía bên phải của Sexton, vươn tay muốn chặn bóng, ngay trong nháy mắt đó, Nhiếp Xuyên thấy được nụ cười trên môi Sexton, khi cậu nhận ra ý đồ của đối phương thì đã chậm, Sexton xông qua kẽ hở giữa Rhys và Nhiếp Xuyên chạy đi, Rhys tăng tốc đuổi theo, Sexton không thèm liếc mắt lấy một cái đã nghiêng người lừa bóng về phía sau lưng, truyền cho tiền phong hàng ngoài Bracy. Nhiếp Xuyên không tiếp tục giằng co với Sexton, mà đổi hướng, truy đuổi Bracy. Bọn họ đột phá qua tất cả cầu thủ phòng ngự, đi tới dưới giò của DK, Bracy nhảy lên lấy đà, Blackmail cùng Carlo chắn trước người cậu ta, Nhiếp Xuyên thừa dịp đối phương giơ tay lên trong nháy mắt đó, muốn cướp bóng, Bracy lại nghiêng người đổi hướng trên không, tránh được Nhiếp Xuyên, cánh tay cậu ta xuyên qua giữa khe hở của Blackmail và Carlo, đưa bóng vào trong rổ. Khán giả phấn khích hò reo, ngay cả mấy bình luận viên cũng vỗ tay khen ngợi. Pha bóng này thực sự rất đặc sắc, không hổ là tiền phong hàng ngoài của AZU. Nhiếp Xuyên biết mình không thể cản phá thành công tất cả các pha bóng, nhưng bàn thắng vừa rồi của Bracy đã gia tăng ưu thế dẫn trước của AZU. Hơn nữa, điểm vừa rồi giống như Bracy đang muốn chứng minh cho mọi người thấy, là một tiền phong hàng ngoài, thực lực của cậu ta không hề thua kém Rhys. Trận đấu vẫn tiếp tục, Nhiếp Xuyên cướp bóng trong tay Edgar, thấy Sexton chuẩn bị chạy tới, lại bị Rhys ngăn cản, Nhiếp Xuyên đột kích dẫn bóng thẳng tới dưới giò của AZU, cậu cảm giác như mình đã tìm lại về được nhịp điệu vốn có của mình, dứt khoát vượt qua Ben Robin, giơ tay nghiêng người, muốn làm một cú skyhook đưa bóng vào rổ. Ngay cả cao thủ dưới giò như De Rock muốn va chạm với Nhiếp Xuyên cũng bị cậu khéo léo tránh được, Nhiếp Xuyên cắn chặt răng, ở trong lòng tự nhủ, cuối cùng cũng coi như đã ghi được điểm. Nhưng tay cậu chấn động, bóng bị người ta chém xuống. Người này không phải là De Rock, là Sexton, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Sexton thoát khỏi sự phòng thủ của Rhys từ lúc nào? Lúc tiếp đất Nhiếp Xuyên mới nhận ra, Bracy đã thê chỗ của Sexton, giúp anh ta cắt đuôi được Rhys. Sexton vừa tiếp đất đã lập tức cướp bóng mang đi, Nhiếp Xuyên đuổi theo, Sexton dường như có mắt mọc sau lưng vậy, anh ta lắc người một cái, chuyền bóng sang cho Ben Robin. Nhiếp Xuyên siết chặt nắm đấm, liều mạng đuổi theo, Ben Robin đã giơ tay muốn ném rổ, nhưng tức khắc lại bị người chém xuống. Không phải ai khác là Rhys, Ben Robin bị phá bóng, giật bắn cả mình vội lùi về phía sau, Rhys truyền bóng lại cho Nhiếp Xuyên. Tập trung, Nhiếp Xuyên như bị tạt cho một chậu nước lạnh, lập tức dẫn bóng tổ chức tấn công. Bracy cùng Edgar bám theo hai bên Nhiếp Xuyên, tuy bị Nhiếp Xuyên vượt trước một khoảng, nhưng như vậy cũng có nghĩa là Nhiếp Xuyên không tìm được cơ hội thích hợp để truyền bóng cho đồng đội. Nhiếp Xuyên lấy đà nhảy bật lên, độ cao đó khiến mọi người không khỏi chấn động. Bracy và Edgar đến chậm một bước, càng không cần nói thời gian dừng trên không của Nhiếp Xuyên rất dài, cậu ở trên không truyền bóng từ tay phải sang tay trái, tránh được Bracy sát ngay cạnh mình, tay trái muốn chụp bóng vào trong rổ, có người chạy vọt tới, nhân lúc độ cao của Nhiếp Xuyên hạ bớt đột một chém bóng trong tay cậu xuống. Trái tim Nhiếp Xuyên dường như cũng bị nện mạnh vào, cú chém bóng đó của Sexton dùng sức rất mạnh, Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa đã ngã xuống sàn. Sexton dẫn bóng, đang muốn quay người, lại không biết Rhys đã áp sát từ khi nào, cướp lại bóng trong tay đối phương. Khán giả hét lên kinh ngạc, Owen nheo mắt lại, quả nhiên vẫn chỉ có tốc độ và phản ứng của Rhys mới có thể sánh ngang với Sexton. Tôi không hiểu, phạm vi động tác của Sexton rất lớn, lại biến hóa khó lường, mà Rhys lại như một bức tường thành, vững vàng khóa chặt Sexton lại, như vậy rốt cuộc là sao? Revin nghi hoặc không thôi. là vì nhịp điệu của Rhys. Bàn về tốc độ và sức mạnh, cậu ta và Sexton là ngang cơ với nhau, nhịp điệu tùy ý của cậu ta, lược bỏ toàn bộ những động tác dư thừa còn dư lại chính là những cái có tác dụng nhất. Owen trả lời, đúng thế, không biết đến lúc nào Nhiếp Xuyên mới có thể tìm lại nhịp điệu của chính mình đây. Rhys dẫn bóng nhanh chóng xông về phía phần sân của AZU Edgar Bracy cùng De Rock đồng thời tới phòng thủ. Rhys dứt khoát chuyền bóng sang cho Nhiếp Xuyên. Thấy Sexton đang hướng về phía này muốn cản phá, Nhiếp Xuyên nhớ đến kết quả đối đầu trực diện với đối phương mấy lần trước, bèn quyết định chuyền bóng sang cho Ewing. Ewing đón bóng ổn định cơ thể, cậu ta hít một hơi thật sâu, nếu lần này có thể ném trúng, vậy chênh lệch tỷ số giữa AZU và DK sẽ được rút ngắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt do dự đó, Ben Robin đã kịp chạy tới, cậu ta vung tay, Ewing căng thẳng, bóng đi ra ngoài, đập vào trên khung lưới. Blackmail và De Rock cùng bật lên, De Rock dồn lực đập bóng xuống, chuyền cho tiền phong hàng ngoài Bracy. Bracy dẫn bóng lao nhanh, Nhiếp Xuyên vẫn còn đang đắm chìm trong chấn động khi Sexton phá bóng của mình. Nhiếp Xuyên, ngăn cậu ta lại, tiếng hét của Carlo truyền đến. Nhiếp Xuyên vội đuổi theo tiếp ứng cho Carlo, Bracy thực hiện bước chạy châu Âu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thực hiện động tác này, phạm vi chuyển động của cậu ta không lớn như Owen Wilson, nhưng tốc độ lại rất nhanh, cùi trò của cậu ta chỉ thiếu có một chút là đã huých vào Carlo, nhưng dù chỉ thiếu một chút, cảm giác uy hiếp trong đó vẫn khiến Carlo phải lùi về phía sau. Nhiếp Xuyên tìm được cơ hội cắt bóng, Bracy lại ngay trước đó đưa bóng sang cho Edgar. Edgar xông về phía trước, De Rock đã tới, ngăn không cho Nhiếp Xuyên tiếp tục truy cản. Khi Nhiếp Xuyên tăng tốc vượt qua được De Rock, Edgar đã chuyển bóng sang cho Ben Robin. Lúc này Ewing đã đến bên cạnh Ben, ai cũng nghĩ Ben sẽ lập tức ra tay, nhưng không ngờ cậu ta lại hạ thấp trọng tâm, tiếp đó là một động tác giả cực nhanh, đánh lừa Ewing, ở sát ngay cạnh Ewing trực tiếp ném rổ, AZU lại ghi thêm điểm, đã dẫn trước DK 10 điểm. Previn giơ tay che mắt, hai con số rồi, tại sao tôi luôn cảm thấy Sexton đang nhằm vào Nhiếp Xuyên nhỉ? Rõ ràng Rhys mới là người phòng thủ cậu ta, có thể cảm nhận được rõ ràng là năng lực của Sexton đã bị hạn chế, nhưng tại sao tên này vẫn không ngại khó ngại khổ tìm cách áp chế Nhiếp Xuyên, đây rốt cuộc là tại sao? Bởi vì cậu ta biết rõ, mình phải phá vỡ cái tôi của Nhiếp Xuyên, khiến Nhiếp Xuyên đánh mất nhịp điệu của cậu ấy, bị kéo vào trong tiết tấu của mình. Cậu cũng nói rồi đó thôi, bàn về khả năng khống chế bóng, không cần biết là chuyển hướng hay cảm giác bóng, Nhiếp Xuyên đều không thua kém Sexton. Sexton nhất định phải làm cho Nhiếp Xuyên mất hết ý chí chiến đấu trước khi cậu ấy có được linh cảm. Owen và Revin cúi đầu nhìn theo bóng lưng Nhiếp Xuyên dưới sân. Khi cậu hô hấp sống lưng lên xuống rất rõ, rõ ràng cậu mệt mỏi hơn những người khác trên sân. Sự mệt mỏi này không chỉ vì tiết tấu nhanh mà Sexton tạo ra trên sân, khiến lượng vận động của Nhiếp Xuyên lớn hơn so với bọn Ewing và Carlo, mà càng nhiều hơn là do bắt nguồn từ áp lực trong lòng. Nếu còn tiếp tục như vậy, Nhiếp Xuyên sẽ gục mất. Owen nói, 5 phút tiếp theo, Sexton 5 lần 7 lượt vượt qua Nhiếp Xuyên, thậm chí còn khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống sân. Nếu không phải có Rhys trước sau kiềm chế Sexton, DK sợ là sẽ càng thua nhiều điểm hơn. Nhiếp Xuyên nghiêng người sang, nhìn Sexton lại chuẩn bị ghi điểm, sau khi bị Rhys chặn đứng thì đưa bóng sang cho Ben Robin, Carlo muốn ra tay lại bị Bracy ngăn cản, Ben thành công ghi thêm một bàn nữa. Khán giả hò reo, trái tim Nhiếp Xuyên dường như bị người siết chặt, máu khắp người như đóng băng. Cậu không phải là đối thủ của Sexton, cậu làm thế nào cũng không bắt được nhịp điệu của đối phương, anh ta càng chạy càng nhanh, phản ứng cũng càng lúc càng sắc bén, chênh lệch giữa hai người dường như ngày càng xa. Này, Nhiếp Xuyên, cậu không sao chứ? Ewing đi tới, vỗ vỗ vai Nhiếp Xuyên. Tôi không sao, Nhiếp Xuyên lắc lắc đầu. Cậu có vấn đề, cậu biết cậu có vấn đề. Bởi vì cậu mệt mỏi. Cảm giác khi truy đuổi Sexton hoàn toàn không giống với cảm giác khi truy đuổi Rhys. Bởi vì Rhys sẽ cố gắng thả chậm bước chân chờ cậu, nhưng Sexton lại không như thế. Mà ở bên ngoài sân lúc này, huấn luyện viên Gordon cũng đang nhíu mày. Nhiếp Xuyên mệt mỏi, Peter ngồi theo dõi trận bóng từ bên ngoài nói với ông. Có thể nhìn ra được, Sexton luôn kéo Nhiếp Xuyên phải chạy theo, lượng vận động của trò ấy quá lớn. Tốc độ của toàn thể AZU đều rất nhanh, dựa theo lượng vận động của Nhiếp Xuyên bây giờ, trò ấy sẽ không trụ được đến cuối trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, Sexton lại một lần nữa vượt qua Nhiếp Xuyên. Nhiếp Xuyên tuy rất uể oải, nhưng vẫn hết sức tập trung. Sexton lại xoay người đột phá thêm một lần nữa, nhân lúc trước khi Rhys kịp đuổi tới, xuyên thủng hàng phòng ngự của Nhiếp Xuyên, đưa bóng chuyền cho Ben Robin. Rhys dường như đã sớm đoán được, chạy về phía Ben, cắt đứt đường chuyền. Fan của DK thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Xuyên chạy sát theo Rhys, rõ ràng nhịp độ của Rhys và cậu luôn đồng nhất với nhau, nhưng giờ phút này cậu lại phát hiện mình rất vất vả để đi theo anh. Rhys tiến quân thần tốc xông qua hàng phòng ngự của cả Edgar và Bracy, một chọi một với De Roop ở dưới giỏ, mạnh mẽ úp bóng vào rổ, lúc này Sexton mới đuổi kịp tới. Nhiếp Xuyên chớp mắt một cái, mồ hôi rơi vào bên trong mắt. Lúc này, huấn luyện viên Gordon yêu cầu dùng quyền thay người, để Peter vào sân thay cho Nhiếp Xuyên. Khán giả toàn trường lập tức xôn xao, coi như Nhiếp Xuyên không phải là đối thủ của Sexton đi chăng nữa thì rõ ràng trong phương diện tổ chức tấn công nhanh của DK, Nhiếp Xuyên vẫn phát huy được tác dụng của mình, một khi đổi cậu ra tốc độ của DK sẽ giảm bớt trên diện rộng, hơn nữa cách lúc hết giờ của hiệp 1 chỉ còn có 3 phút thôi, tại sao lại đổi người vào lúc này? Bởi vì nếu không đổi Nhiếp Xuyên ra, cậu ta sẽ bị Sexton đùa chết. Owen hừ lạnh một tiếng. Nghe thấy tin này, Sexton quay đầu, liếc nhìn Nhiếp Xuyên một cái, lông mày cũng nhíu lại. Nhiếp Xuyên vừa thở dốc vừa đi về cạnh chỗ huấn luyện viên Gordon, chắc lấy khăn mặt trùm lên đầu thấm mồ hôi cho cậu, một đồng đội khác cũng đưa nước sang cho Nhiếp Xuyên. Cảm giác áp lực vẫn đè nặng trong lòng cậu, Nhiếp Xuyên không nhấc nổi đầu lên. Bên tai có tiếng hò hét, tiếng giày chơi bóng ma sát cùng mặt sân, tiếng lên rổ, tất cả giống như truyền đến từ một thế giới khác không thực. Trò đang sợ hãi Sexton sao? Giọng nói của huấn luyện viên Gordon vẫn bình tĩnh như thường, không hề có ý trách cứ bên trong. Mồ hôi Nhiếp Xuyên nhỏ xuống thành giọt, cậu không biết phải trả lời câu hỏi này của huấn luyện viên thế nào nữa. Trò biết đi xe đạp không, Nhiếp Xuyên? Huấn luyện viên Gordon lại hỏi. Vâng, Nhiếp Xuyên gật đầu, chiến thắng Sexton giống như đi xe đạp vậy. Trò có đủ sức mạnh đạp pedal, cũng có đủ độ cao để ngồi lên yên xe, nhưng muốn nắm được cách giữ thăng bằng lại không phải chuyện dễ dàng. Đó là một loại cảm giác chỉ cần trò thành công một lần, vậy sẽ có lần thứ hai, thứ ba, sau đó trò có thể đi càng lúc càng nhanh. Còn trước khi tìm được cảm giác thăng bằng đó, thì cho dù trò có dùng sức ra sao, đều là phí công. Huấn luyện viên Gordon vỗ vỗ vai Nhiếp Xuyên. Nhiếp Xuyên chậm rãi siết chặt tay mình, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Rhys và Sexton đang đụng độ dưới giỏ. Rhys chặn bóng của Sexton, Sexton lại dựa vào sức mạnh ở eo lưng, thu bóng về truyền cho Bracy. Bracy lần thứ hai lên rổ, tình huống vô cùng nguy cấp. Nhưng Carlo lại bất chợt thét to một tiếng, pha bóng trong tay Bracy, sau đó truyền lại cho Rhys. Rhys tăng tốc cực nhanh, Sexton bám sát theo phía sau. Nhiếp Xuyên, không được trốn tránh, nhìn cho kỹ xem Rhys đang làm thế nào. Huấn luyện viên Gordon nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Xuyên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Rhys hạ thấp trọng tâm, sau một pha dừng bất chợt thì lại bất thình lình tiếp tức cắt bóng về phía bên cánh phải, động tác của anh không hoa mỹ nhưng lại vô cùng quyết đoán, đơn giản rõ ràng, nhưng cố tình lại khiến người có tốc độ cùng am hiểu điều khiển chuyển động thân thể như Sexton cũng không thể ngăn cản lại. Rhys xông đến lưới giỏ chụp bóng thật mạnh. Trên sân lập tức sôi trào, không hổ là Rhys có khác, đây chính là lần thứ tư cậu ta xuyên thủng hàng phòng ngự của Sexton để ghi bàn đấy. Mấy vị bình luận viên cũng rất kích động. Nhiếp Xuyên nhìn theo bóng lưng Rhys, đôi mắt lần thứ hai nóng lên. Nhiếp Xuyên, trò phải nhớ kỹ, không cần biết gặp phải đối thủ như thế nào, trò cũng không được phép quên mất mình là ai. Muốn thắng được một người, không cần phải biến mình thành người đó, mà là làm càng tốt hơn, càng nhanh hơn chính bản thân mình. Nhịp điệu vốn có của trò đâu? Huấn luyện Gordon hỏi ngược lại. Nhiếp Xuyên ngây người, nhịp điệu của cậu đâu? Nhịp điệu của cậu đi đâu rồi? Giờ trong đầu của cậu đều là hình ảnh khi Sexton vượt qua mình, chớp mắt bất chợt thay đổi tốc độ kia. Cậu đột nhiên không biết mình nên chơi bóng kiểu gì nữa. Trò có thể một mình đấu với Raven Harvey, có thể dưới sự kìm kẹp của Owen Wilson không ngừng ghi điểm kia mà con trai. Thực lực của bọn họ không hề thua kém Sexton đâu. Cả sự phối hợp của trò với Rhys nữa, tôi đã nói muốn để các trò tận hưởng trận đấu này, trò có thưởng thức được nó không? Trò ngay cả mình là ai cũng quên mất. Lời của huấn luyện viên Gordon đâm sâu vào tâm trí Nhiếp Xuyên. Lúc này, Rhys lần thứ hai lên rổ, đối mặt với sự ngăn cản của cả Sexton và De Roop, đây chính là sự kết hợp của kỹ xảo và sức mạnh, khán giả nhìn theo không chớp mắt, chỉ lo lỡ De Roop va chạm với Rhys thì sao? Lỡ bóng bị Sexton phá được thì làm sao giờ? Mà Rhys ở dưới giỏ lại bình thản thu bóng về, nghiêng người vượt qua hai người kia tiếp tục đưa bóng vào rổ. Nhiếp Xuyên biết trong 3 phút vừa rồi, Rhys gần như đã dốc hết toàn lực tiêu hao một lượng lớn thể lực, anh giống như đang phát điên vậy. Nhưng sự sắc bén cùng điên cuồng đó cũng khiến sự nhiệt tình của khán giả lên đến cực điểm. Hừ, Sexton kéo cổ áo lau mồ hôi đọng trên cằm mình, Rhys quay đầu lại lạnh lùng liếc đối phương một cái. Nắm đấm của Nhiếp Xuyên càng siết chặt thêm, cậu biết Rhys đang chứng minh cho cậu biết Sexton không phải huyền thoại không thể vượt qua. À, Nhiếp Xuyên bị thay ra, Chris tức giận rồi. Previn gật gù, năm ngoái, trong trận đấu với CBU của bọn tôi, Chris cũng ở trong 5 phút cuối giờ điên cuồng ghi gần 20 điểm, nhưng bây giờ mới chỉ đang là hiệp 1 cậu ta dốc hết sức ra như vậy. Tôi lo là đến hiệp sau, nếu Nhiếp Xuyên còn chưa lấy lại được trạng thái, Chris muốn san bằng khoảng cách giữa DK và AZU sẽ không còn đủ sức nữa. Đúng thế, cách chương.